Cốt nhục xà đàn, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có khi nào trong bụng mẹ tôi cũng là thứ giống vậy không? Trương Tân Trúc nghe vậy cũng mím môi. Thế cái bình đó đâu? Chuyện này hồi đó làm ầm lên dữ lắm. Sau đó cái bình ấy bị trưởng thôn Từ Gia Thôn lấy đi, nói là đem chôn. Nhưng khi tôi đi, vẫn nghe người ta nói có kẻ đang tìm cái bình đó để cầu sinh con trai. Dì Đinh nở nụ cười khổ. Dì lạnh lùng nói tiếp, nghe đâu kẻ đó sinh ra quái thai nhưng lại cho rằng đó là con trai. Nếu không phải chúng tôi đưa cô bé kia đi, khiến cái thai trong bụng C, H, E, T lưu thì chắc chắn đã sinh được rồi. Dì Đinh mang vẻ mặt đầy tự trách, tôi hối hận lắm, lẽ ra khi biết đứa con gái lớn nhà họ mất tích, nên tiếp tục tìm. Như vậy, cô bé kia sẽ không bị rắn rỉa sống rồi bị chính mẹ ruột của mình cắn C, H, E, T thảm thương như vậy. Tất cả chỉ vì một cái bình mà họ tin tưởng đến mức sẵn sàng dùng mạng sống con gái mình để đổi lấy con trai sao? Tôi đến giờ vẫn không thể hiểu nổi sao ba mẹ tôi lại có chấp niệm sinh con trai sâu đậm như vậy. Nhưng tôi cũng đã chứng kiến sự điên cuồng của họ. Với những người muốn sinh con trai đến mức tuyệt vọng thì chỉ cần có một tia hy vọng, họ đều sẽ tin. Ngay cả bây giờ vẫn có người đưa em mờ, á, u sang Hồng Kông để xét nghiệm giới tính thai nhi. Dì Đinh nhìn tôi và Trương Tân Trúc, rồi nhẹ giọng nói. Chồng tôi làm ở tòa soạn, ông ấy thích tìm hiểu mọi chuyện đến ngọn ngành. Sau này, ông ấy điều tra được, cái bình đó bị đem chôn ở một hang rắn rất lớn. Người ta chờ lúc đàn rắn giao phối, đổ xăng vào và thiêu cháy chúng thành tro. Cho rắn đó được trộn với M, á, u thịt của những đứa trẻ không thể sinh ra, bị sảy thai. Ai, chính là xương M, á. U hòa vào bùn, cho rắn làm thành tàn hương. Dì Đinh nói, tay bắt đầu run lên, hít sâu một hơi. Dù sao, nguyên liệu vốn đã không bình thường, lại thêm cái gọi là tống tử nương nương gì đó, bảo rằng có loại đầu rắn mang lại con trai, được gắn trong bình, nên mới gọi là cốt nhục xà đàn. Chẳng lẽ thứ tôi ghi trong cuốn sổ là cái đầu rắn trong bình đó sao? Tôi định lấy sổ ra xem nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của dì Đinh, tôi lại thôi. Tôi chưa từng thấy bên trong nhưng bên ngoài cái bình, chắc là như thế. Dì Đinh thở dài nặng nề, dì nhìn tôi nói, thứ đó dùng M, á, u thịt con gái nuôi rắn hồn, sao có thể sinh ra con trai được. Mẹ cô như vậy, dù báo công an cũng không điều tra ra gì, tốt nhất cô nên tránh xa mẹ mình đi. Tôi nghĩ đến hình ảnh mẹ tôi cầm con D, A, O đầy máu, lặng lẽ gật đầu. Lúc này Trương Tân Trúc định lấy bình nước sôi nhưng bị dì Đinh ngăn lại. Mấy đứa biết cũng biết rồi, đi nhanh đi, lát nữa chồng tôi về, nếu như ông ấy biết chuyện cái bình này lại xuất hiện, chắc sẽ lại không ngủ mấy ngày mấy đêm giống như trước đâu. Trương Tân Trúc lập tức nháy mắt ra hiệu, mỉm cười cảm ơn dì Đinh rồi kéo tôi đi. Ra đến cửa, tôi chợt nghĩ đến một điều, quay lại hỏi dì. Cặp vợ chồng dùng cốt nhục xà đàn đó sau này thế nào? Dì Đinh liếc tôi một cái, cười mỉa mai. Thế nào à? Đứa con trai đó không sinh ra được. Họ đến văn phòng kế hoạch hóa gia đình làm loạn một hồi. Bảo chúng tôi G, I, E, C người, hại C, H, E, T con trai bọn họ. Người mẹ đó cũng kiệt quệ sức khỏe, sau này không sinh thêm được nữa. Trước đó chẳng phải đã đưa đi ba đứa con gái sao? Họ lại đem một đứa con gái đã cho người khác về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, nghe nói còn tìm lại được hai đứa con gái trước. Bây giờ mỗi tháng ba đứa con gái gửi tiền chu cấp. Cô con gái út còn đưa chồng về ở rể, sống sung sướng lắm. Dì Đinh nói, rồi phẩy tay bảo tôi đi nhanh. Cách chương.